Bá khí, chương 668, tranh thủ danh ngạch, góc truyện audio.com. Vị từ bi thiện nhân kia nói cho Phong Vân Vô Ngân biết, lão thực sự là người chủ trì công trình hạng nhất kia, dùng vô số năng lượng tài nguyên cường hành mở ra một thông đạo đi tới Phật tổ chí cao vị diện, nhưng mà, số lượng năng lượng thông đạo này cần hao phí lại là một con số quả thực không thể tính toán, cho dù dốc hết tất cả vật tư trong khu vực này chỉ sợ không thể thành công được, điều này làm cho từ bi thiện nhân thập phần đau đầu. Mà lúc này đây, trong đầu Phong Vân Vô Ngân linh quang chợt lóe, muốn nhân cơ hội này hướng từ bi thiện nhân thực hiện một bút giao dịch. Một phần vật tư sẽ Phong Vân Vô Ngân cung cấp, sau khi thành công liền cấp cho Tử Yên cùng Liên Y một lần cơ hội được ký thác linh hồn ấn ký. Bản thân Phong Vân Vô Ngân lúc này cũng đang trên đường tìm kiếm siêu cấp vị diện thích hợp cho hai nàng ký thác thành tựu thần vị. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân đã từng hứa hẹn qua cam đoan tiềm lực của các nàng sẽ không thấp hơn Tử Viêm. Trước mắt chính là một cái cơ hội, phải nghĩ biện pháp nắm lấy cơ hội này. Ân, từ bi thiện nhân nhìn Phong Vân Vô Ngân, thời điểm nghe Phong Vân Vô Ngân sẽ cấp một phần vật tư, đôi mắt một mực thanh đạm kia cũng phải lóe lên một tia kích động. Bất quá, cũng còn một ít hoài nghi, lão không có lập tức đồng ý ngay mà còn hỏi ngược lại. Tiểu hữu, ngươi phải biết, đầu thời không thông đạo này muốn sáng lập ra không phải là chuyện bình thường, đó chính là cùng Phật tổ chí cao vị diện liên thông, năng lượng yêu cầu quả thực không cách nào tưởng tượng được. Khu vực này của chúng ta, bất kỳ siêu cấp vị diện nào cũng đều đồng tâm hiệp lực dốc hết vật tư mà không cách nào thỏa mãn yêu cầu của đầu thông đạo này. Một mình tiểu hữu lại có được vật tư khổng lồ như thế sao? Nghe được từ bi thiện nhân nói thế, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm ngược lại còn hết sức hài lòng. Nếu như nói từ bi thiện nhân trực tiếp đáp ứng hắn, ngay cả một khảo sát nội tình của hắn cũng không, chuyện này cũng không khỏi quá dối trá rồi. Hiện tại, từ bi thiện nhân hỏi vật tư trong tay hắn, chuyện này nói rõ có hy vọng. Nghe được nội dung giao dịch giữa hai người, Tử Yên cùng Liên Y thân hình đều phát run lên, dùng ánh mắt vô cùng cảm động mà nhìn Phong Vân Vô Ngân. Các nàng biết rõ, nam nhân của mình có tình có nghĩa, chưa bao giờ quên lời hứa của chính bản thân mình. Hơn nữa, nếu như bút giao dịch này thành, nhìn như Phong Vân Vô Ngân buôn bán lời lãi, vì hắn thay Liên Y cùng Tử Yên tranh thủ được danh ngạch ký thác tới chí cao vị diện, nhưng trên thực tế Phong Vân Vô Ngân lại là người chịu đại thiệt thòi. Nguyên nhân chính là, muốn đem linh hồn ký thác tới chí cao vị diện, đối với sinh linh bình thường mà nói, cơ hồ là không có khả năng. Nói trắng ra là, Phong Vân Vô Ngân cầm tiền tài đi đổi lấy hai cái danh ngạch 10 phần tương lai, nhưng mà thực tế lại có hương vị được không bù nổi mất. Từ bi thiện nhân thầm ý nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt một tiếng, nâng chén trà lên uống nhẹ một ngụm như mây trôi nước chảy nói ra. Từ bi thiện nhân, ta đã chủ động ra yêu cầu này, vậy thì ngài không cần phải hoài nghi tài nguyên năng lượng trong tay ta. Ha ha ha ha, tiểu hữu thú vị thú vị. Từ bi thiện nhân đang phẩm trà bật cười lên. Trên thực tế, sáng lập ra đầu thông đạo này chính là bản thân ta năm đó nằm mộng, mộng thấy một danh Phật tổ đưa cho ta phương thức xây dựng trận pháp cùng đồ án kia, tất cả đều phó thác ở trong mộng. Góc truyện audio.com. Bản nhân cứ dựa theo mộng này mà xây dựng lên trận pháp, cũng đem vô số tài nguyên đầu nhập vào trận pháp, bắt đầu sáng lập ra đầu thông đạo này. Lúc ấy, danh Phật tổ kia ở trong mộng nói với ta, thời điểm thành công sáng lập ra đầu thông đạo này, bản thân Phật tổ sẽ chọn lựa những người có tuệ căn trong khu vực này của chúng ta, người hữu duyên sẽ được đem linh hồn ấn ký ký thác tiếp dẫn tới Phật tổ chí cao vị diện, thành tựu thiên phú tuyệt thế, nghịch thiên cải mệnh. Ở trong mộng, bản nhân cũng từng truy vấn qua, muốn đem linh hồn ấn ký ký thác thành công tới Phật tổ chí cao vị diện đến tột cùng là cần điều kiện gì? À, song vị Phật tổ kia chỉ có một câu, cơ duyên, hết thảy đều chú ý tới cơ duyên. Tiểu hữu, hai chữ, cơ duyên, này thập phần mờ ảo, bản nhân từ trước đến nay một lòng hướng Phật, gần đây trách trời thương dân nhưng hết thảy cho thấy đều không có tuyệt đối nắm chắc đạt được cơ hội đem linh hồn ký thác tới chí cao vị diện. Sinh vật khu vực này của chúng ta cũng đều không thể nắm chắc, thuần túy chỉ là dựa vào cơ may. Như vậy, tiểu hữu, ngươi thật sự nguyện ý đem tài nguyên năng lượng của ngươi đổi lấy hai cái cơ duyên viễn vông sao? Bản nhân nói cho tiểu hữu nghe, khả năng thành công phi thường nhỏ. Phong Vân Vô Ngân ngay cả cân nhắc cũng không, nói thẳng. Từ bi thiện nhân, ta là người cả đời đều đánh bạc, lấy tiểu giành đại, thua không xoắn suýt, thắng là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể lấy một ít vật tư đổi lấy một cơ hội đọ sức cải biến vận mệnh, trên thực tế tính toán ra là ta buôn bán có lời rồi. Ha ha ha, tiểu hữu quả nhiên là người rộng rãi. Hơn nữa, phương thức suy nghĩ cùng thường nhân thật khác biệt. Từ bi thiện nhân nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt toàn bộ đều là khen ngợi cùng ngạc nhiên. Tiểu hữu, tâm cảnh của ngươi quả thực rộng rãi, không giống thường nhân a. Đối với thường nhân mà nói, thật sự dùng tài nguyên đi đổi lấy hai cái cơ hội, chuyện này chỉ có người điên mới làm, nhưng mà tiểu hữu lại mây trôi nước chảy, phần tâm trí này. Chậc chậc, bản nhân tự ngẫm không bằng. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười lớn, nói. Vật tư có chân quý thì cũng chỉ là ngoại vật, như thế cơ hội đem linh hồn ấn ký thác tới chí cao vị diện chính là cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ cần từ bi thiện nhân đáp ứng, chuyện này chính là ta buôn bán có lời rồi. Cho dù cuối cùng thất bại ta cũng vô oán vô hối. Lại nói, danh ngạch này là ta thay hai ái thê cầu, bỏ ra một ít vật chất thì có xá gì. Các nàng đều là những sinh mệnh tối trọng yếu nhất đối với ta, những tài nguyên kia so với các nàng, quả thực chả khác gì cạn bã. Ô ô, Vô Ngân, chàng thật tốt quá. Nghe được Phong Vân Vô Ngân nói thế, Tử Yên cùng Liên Y đều cảm động tới trực tiếp khóc lên. Trúc lão ở một bên nháy mắt ra hiệu, đối với Khinh Vân linh hồn truyền âm. Khinh Vân, nàng nhìn mà xem, tiểu tử này, phương pháp đối phó nữ nhân so với ta năm đó lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy a, Thiên Ca, ngươi chính là man tử, lúc trước ta chính là bị ngươi cường. Ai oan nghiệt a, được. Phật tổ đều nói, hết thảy đều dựa vào cơ duyên, như vậy, hai cái danh ngạch cũng chả xá gì, đến lúc đó, mấy người tiểu hữu đây nguyện ý thử đem linh hồn ấn ký thác tới Phật tổ chí cao vị diện cũng đều có thể thử một lần. Mặc dù nói, mấy vị không phải là người tin Phật, bất quá Phật tổ phổ độ chúng sinh, chư vị chưa hẳn là vô duyên với Phật tổ. Khóc chuyện audio.com, Từ Bi Thiện Nhân đồng ý nói, lúc này, Từ Bi Thiện Nhân thâm ý nhìn Phong Vân Vô Ngân thật sâu. Tiểu hữu, nếu như ta không có nhìn lầm, linh hồn ấn ký của ngươi hẳn là cũng ký thác vào một cái chí cao vị diện nào đó a, ha ha ha. Ha ha, Từ Bi Thiện Nhân hảo nhãn lực, Phong Vân Vô Ngân cũng không có phủ nhận, chợt trực tiếp đứng lên, nói. Tốt rồi, Từ Bi Thiện Nhân, nói như nhiều như ta cũng có thể xuất ra một chút tiền vốn a, tay phải vừa lộn, một đoàn chí cao năng lượng trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay. Khí tức vĩ đại đến từ chí cao vị diện, khổng lồ thâm thúy, mênh mông, chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ. Hít hà, Từ Bi Thiện Nhân nhịn không được mà trực tiếp đứng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào đoàn năng lượng trong tay Phong Vân Vô Ngân. Tiểu hữu, cái này, đây là chí cao năng lượng. Phật tổ tại thượng, đây là chí cao năng lượng thuần khiết a, tại hạ giới, mặc kệ người phương nào, nhìn thấy chí cao năng lượng đều không có ngoại lệ, đều bị chấn kinh, ngay cả Từ Bi Thiện Nhân cũng không ngoại lệ. Tiểu hữu, một giọt chí cao năng lượng ở khu vực này chính là có thể so sánh với vài mạch khoáng tốt rồi. Từ Bi Thiện Nhân thuần tức cảm thán nói, việc này không nên chậm trễ, Từ Bi Thiện Nhân, chúng ta liền trực tiếp đem những năng lượng này đầu nhập vào trận pháp, đi sáng lập ra thời không thông đạo a, loại năng lượng chí cao này, trong tay của ta còn rất nhiều đấy. Phong Vân Vô Ngân khí phách nói thẳng, đi, Từ Bi Thiện Nhân cũng vẻ mặt chờ mong, nói, lần này, chỉ sợ trực tiếp thành công, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Hiu, hiu, hiu, yêu yêu, một đoàn người trực tiếp bay ra khỏi vị diện này, phi hành đến biên giới trận pháp khổng lồ kia. Đến gần như vậy Phong Vân Vô Ngân mới phát hiện ra trận pháp này thật sự vĩ đại, đàn hương từng cơn, vô số sinh vật giống hệt kiến dọn nhà đem vật tư mình cất giữ bỏ vào trong trận pháp. Một đầu thông đạo thời không hình thức ban đầu chính đang dần dần hình thành, bất quá nó phi thường suy yếu, hoàn toàn không có ngưng thành hình dáng thực sự. Từ Bi Thiện Nhân, ngài khỏe. Mọi người thấy Từ Bi Thiện Nhân xuất hiện đều rất quy củ gật đầu kính lễ, lộ ra vẻ thập phần tôn kính. Ân, mọi người không cần đa lễ. Từ Bi Thiện Nhân không chút kiêu ngạo nào, mặt mũi hiền lành mỉm cười đáp lễ. Ngừng một chút, Từ Bi Thiện Nhân quay đầu nói với Phong Vân Vô Ngân. Tiểu hữu, có thể bắt đầu rồi. Tốt, trước ta thử xem sao. Tay phải Phong Vân Vô Ngân run lên, đoàn chí cao năng lượng trong tay trực tiếp ném vào trong trận pháp. Phụt, thần quang lóe lên, đoàn chí cao năng lượng này lập tức tan vào trận pháp, thần quang phóng lên trời kia trực tiếp lấy mắt thường có thể thấy ngưng tụ được thêm một tia. Hoa, vật tư thật chân quý a, một vài người nhao nhao nhìn Phong Vân Vô Ngân. Hoạt nhìn, hiệu quả tựa hồ không sai a, tiếp tục. Phong Vân Vô Ngân lại lấy ra một đoàn chí cao năng lượng ầm ầm ném vào trận pháp. Trong hư không, một chỗ không xa khu vực siêu cấp vị diện của Từ Bi Thiện Nhân. Một mảng lớn mây đen đông nghịt đang từ một khu vực siêu cấp vị diện khác di động tới. Mảnh mây đen này hiện lên màu đen như mực, vô cùng vô tận lệ khí mờ mịt cùng với năng lượng thần giai lóe lên. Giả thiên tế nhật, cảnh này, mảnh mây đen này cũng không phải là hiện tượng tự nhiên gì của vũ trụ, năng lượng vũ trụ lưu gì mà là một mảnh hắc sắc sinh vật. Góc chuyện audio.com. Loại sinh vật hắc sắc này toàn thân đen kịt, trên trán tất cả đều mọc một con mắt dọc, trên lưng có gai nhọn hót san sát, tựa hồ không phải nhân loại mà là sinh vật tà ác gì đó. Bất quá cảnh giới của bọn chúng không thấp, mỗi một đầu sinh vật đều là thượng vị thần cảnh giới. Trong một mảnh đen kịt này, phía trước di động một tòa chiến hạm khổng lồ, bên trên chiến hạm có vô số cờ xí hắc sắc, bên trên khắc họa một ít đồ án tà ác ma quỷ. Một loại khí tức cực kỳ xấu xa dần dần hướng khu vực từ bi thiện nhân chậm rãi tràn tới. Những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, vũ trụ mênh mông, hư không ngay tại nơi tiếp giáp với khu vực của từ bi thiện nhân đang có một cỗ hắc vân đang dần lan tới. Cỗ hắc vân này có ẩn chứa một cỗ khí tức hủ thực mãnh liệt, những nơi nó đi qua vạn vật điêu linh, không còn sót lại một ngọn cây hay cọng cỏ nào, hơn nữa nó còn phát tán ra đủ loại thần chi năng lượng khổng lồ. Kỳ thực cỗ hắc vân này chính là do vô số sinh vật kỳ dị cấu thành. Những sinh vật này trên đầu có sừng, trán có mắt dọc, hình dáng không giống nhân loại nhưng đều là thượng vị thần hàng thật giá thật, phẩm chất không thấp, hơn nữa cả đám hai mắt đều lộ hung quang, sát khí lẫm nhiên, tựa hồ trải qua trường kỳ chinh chiến, sát khí ngưng tụ tới mức gần như hóa thực làm cho người ta phải sợ hãi. Phía trước hắc vân có một tòa chiến hạm khổng lồ, chiến hạm ngăm đen, lạnh lạnh như băng, không biết dùng chất liệu gì chế tạo thành. Toàn thân chiến hạm thần quang lượn lờ, hắc sắc ma quỷ tinh kỳ phiêu diêu. Trong chiến hạm cung điện kiến trúc xa hoa, trong chánh điện, một nam tử một thân hắc sắc phi phong, áo choàng, khí tức tà dị bá đạo lạnh như băng, một đôi mắt sát khí nồng đậm ngồi trên vương tọa, trên tay nâng một ly rượu hồng sắc, ánh mắt hơi động một chút phảng phất như muốn giết người ăn thịt. Nam tử áo đen tà dị này trên đầu cũng có sừng, trán sinh mắt dọc, bất quá trong mắt dọc của hắn lại có kim sắc nhàn nhạt, hiển hiện ra một loại tôn quý khó hiểu. Mặt khác, từ cảnh giới biểu hiện ra hắn cũng là thượng vị thần, bất quá khí tức của hắn so với những danh thượng vị thần khác lại sâu xa thâm thúy hơn nhiều lắm. Hắn, đích xác là một danh thượng vị thần có huyết mạch đặc thù. Dưới tay hắn có rất nhiều hắc y sinh vật thượng vị thần đồng loại, khí chất đều cao siêu hiếm có. Tà Vương Điện Hạ, bộ đội của chúng ta sắp tiến vào khu vực siêu cấp vị diện phía trước, thỉnh Tà Vương Điện Hạ tuyên bố mệnh lệnh công kích, chúng ta huyết tẩy khu vực siêu cấp vị diện kia, đem hết thảy sinh vật trong đó diệt sát. Một thủ hạ dưới tay âm dương quái khí nói, một danh thủ hạ khác cũng nói ra, Tà Vương Điện Hạ, cố hương của chúng ta cũng bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù mà bị hủy diệt đi, làm cho chúng ta nhất định phải cướp đoạt một lần nữa tổ kiến một cái gia viên. Mà vừa đúng khu vực siêu cấp vị diện phía trước lại ẩn ẩn có một cỗ khí tức năng lượng cường đại, tựa hồ là đang trong quá trình thành lập một đầu thông đạo đi tới vị diện càng cao cấp hơn. Ha ha, vừa vặn tiện nghi cho chúng ta. Chấm, cách chương.